Đỉnh cao phú quý, chương 2036. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên không nói gì, cầm lấy Lam Hải Thiên đưa cho Bạch Dạ, giúp tôi chăm sóc anh ấy và những người phụ nữ của anh ấy, vừa nói, anh vừa đưa tay chỉ vào Tiểu Mỹ đã chết, trầm giọng nói. Chờ An Tương tới, nói xong xoay người bước ra ngoài. Người đi đâu? Ngụy Hành vội vàng hỏi. Trình Uyên hơi khựng lại, lạnh lùng nói. Nợ, nói xong không bao giờ đi. Thật ra Trình Uyên không có nhiều tình cảm với Đông Tâm Tư, nhưng anh cũng không có nhiều hận thù, đặc biệt là đối với Đông Nguyệt, anh nói muốn để Đông Tâm Tư nghĩ ra một lối thoát. Nhưng anh ấy không muốn nó. Cảng thành phố Đảo Vàng Bình Minh, một con tàu có con tàu sắp ra khơi. Lúc này, trên tàu cá có hơn chục người đang lẩn trốn. Tổng cộng có 9 người chúng ta bị Trình Uyên giết chết ngay tại chỗ. Cảnh gia tộc trưởng trầm giọng nói. Ta không hiểu, hắn chỉ có một mình, hơn 20 người chúng ta, sợ là một con chim cũng không thể cùng hắn làm được. Gia chủ Thác Bạc bất đắc dĩ nguyền rủa. Thượng quan Mộ Dung lắc đầu. Siêu cấp thần võ cảnh giới, ngươi cho rằng chính là kẻ không để gió chống lại Minh Vương. Nghe đến đây, mọi người im lặng một lúc. Sau khi trốn thoát khỏi thành phố Tinh Huy, họ đã đoàn tụ một lần nữa. Bây giờ đám người Trình Uyên vẫn chưa chết, nhưng những người này đến Đảo Vàng để chết, đó thực sự là tìm đường cụt. Tôi có thể làm gì bây giờ? Chạy trốn, từ bỏ những người anh em quan trọng khác và đừng chạy trốn và chờ đợi sự trả thù của họ. Vì lợi ích của Đông Nguyệt, Đông Tâm Tư không thể giết hắn, nhưng hiện tại xem ra, sủng vật này của Đông Tâm Tư cũng không thể bán được nữa. Trong lòng chợt uất buồn man mác, tôi nghĩ khi lần đầu tiên nhìn thấy Trình Uyên, anh ấy chẳng là gì cả. Vào thời điểm đó, anh cũng bị bắt nạt bởi Phương Thanh Yến của gia đình Phương. Nhưng thế giới là luân hồi. Tại sao anh ta lại thay đổi cơ thể của mình và trở thành một cường quốc trong siêu thần giới võ đang? Nó chỉ là một vài năm, làm sao để tốc độ nhập cuộc này không bị ghen tị và ghét bỏ? Mọi người đừng lo lắng, kể cả khi Trình Uyên trốn thoát, anh ấy chắc chắn đã bị thương nặng và anh ấy không có thời gian chăm sóc chúng tôi. Chỉ cần chúng tôi rời khỏi đây, anh ấy sẽ không liên quan gì đến chúng tôi khi chúng tôi đến biển. Thở dài, Đông Tâm Tư bất đắc dĩ nghĩ. Hừm, hắn đến cùng sẽ đánh nhau, ngươi sợ hắn, ta Thác Bạt Khuê không sợ. Thác Bạt tộc trưởng tức giận nói. Hì hì, sao biết sung lớn mật vừa rồi ngươi vì sao chạy đâu cùng hắn làm a? Mộ lão gia tử kỳ quái nói. Ngươi, gia chủ Thác Bạt vô cùng tức giận. Đông Tâm Tư nói, đừng tranh giành hai vị tổ sư của Thác Bạt Mộ Dung. Việc đầu tiên chúng ta làm bây giờ là đoàn kết làm một. Vì chúng ta không phải là đối thủ của Trình Uyên, nên tạm thời tránh ra rìa và để sư phụ của ta ra tay. Chăm sóc chúng, hãy cứu lấy mạng sống của chúng ta. Chấm, sếp Đông Tâm Tư nói đúng. Mọi người đều đồng ý, nếu muốn đuổi theo thì sao? Gia chủ Thác Bạc vẫn có chút không phục, anh cả Mộ Dung lại nói. Chúng tôi vừa làm bị thương một trong những đứa em nhỏ của anh ta. Anh ta đã giết 9 người trong số chúng tôi. Anh ta kiếm được tất cả tiền. Bạn có thể đuổi theo anh ta và đặt trái tim của bạn trong bụng. Tuy nhiên, sau khi nghe xong cuộc đối thoại của bọn họ, Đông Tâm Tư chợt nhíu mày, trong lòng chợt hiểu ra. Mau, để người lái thuyền ra khơi. Cách chương.